Chương 1391, tai họa ngập đầu. Cái kia có thể cùng lái xe rời đi nam tử chiến đấu lâu như vậy tên, cũng là mạnh mẽ kinh người. Cái kia lái xe rời đi nam tử mạnh mẽ quá đáng, bọn họ liên đả chủ ý tưởng cũng không có, chỉ có cái này chém đứt cánh tay người, bọn họ cảm thấy còn có một tuyến khả năng. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở giả như là đổi thành những người khác, tại dạng này tử lén lén lút lút vài cái gầu vây quanh phía dưới, chỉ sợ cũng phải nhận không được bị bắt. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, mấy cái này xui xẻo gầu gặp phải, là để cho người sợ sợ tồn tại, giả như là đổi thành những người khác có lẽ sẽ bị bọn họ bắt lại, nhưng là ạ gì mà kịch cụ. Căn bản là không phải bọn họ loại cấp bậc này tiểu lâu là có thể nghĩ tồn tại, nhìn thấy những đồng bạn đều bị chém rụng đầu, cuối cùng còn dư lại gầu sợ đến kẻ ra quần. May mà hắn là ủ cả cụ, hơn nữa mới vừa khoảng cách lại khá xa, cho nên, muốn chạy trốn thời điểm, còn có mấy phần tới kịp. Nếu như không phải ạ gì mà kịt cụ không thế nào muốn đuổi theo, e là cho dù là hắn, cũng nhất định phải lưu lai. Nghĩ đến những đồng bạn chết đi thời điểm vậy không có thể tin tưởng mặt lỗ, vị này gầu trong lòng chỉ sợ là đã để lại khó có thể ma diệt bóng ma trong lòng. Ai có thể nghĩ đến, người đàn ông này, đều đã chém đứt một cánh tay. Thế mà còn là như vậy hu nở dê hổ. Thậm chí, những người khác đều chưa kịp thời gian phản ứng, cũng đã bị trước mặt ạ gì mà Kitsuku bắt được. Một hồi nhớ tới vừa rồi như vậy tình hình, cái kia cường đại giống như ác ma một dạng nam nhân, cũng đã để cái này gậu không còn dám đi tìm phiền phức của hắn. Thực sự là, bởi vì quá mức suy yếu, cho nên liền loại này hạ người xấu cũng dám trêu chọc tới cửa. Ạ gì mà Kitsuku nhìn những thứ này gậu rời đi tình cảnh. Đứng tại chỗ, không biết là suy nghĩ cái gì, hắn đại khái là tại chính mình tâm trung nhẫn không được có vài phần muốn tự rêu ý niệm trong đầu. Nếu như là bình thường tình huống bên dưới, những thứ này gạo ồ, ạ gì mà kịch củ nhất định sẽ lập tức giáo dục bọn họ làm gạo là nên làm sao làm. Mà ngay mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới, thời điểm đó ạ gì mà kịch củ mặc dù nói là cái gì cũng không có làm, thế nhưng trên thực tế, mới vừa rồi tình cảnh dưới. Thời điểm đó hắn cũng đã nếm thử đến đó phần bị người vây công tư vị. Cũng không biết là lúc nào chuyện, gặp được lớn như vậy đả kích, thậm chí ngay cả những tiểu lâu la này cũng dám có ý đồ với chính mình. À gì mà Kitsuku sâu sắc biết, hổ la cờ đồng bà nờ dê bị chó bắt nạt cảm giác, coi như là hắn hiện tại, giả như tiếp tục như vậy tử hành tàu ở trên đường cái, chỉ sợ vẫn là sẽ đưa tới còn lại gà ô rình. Lúc này à gì mà Kitsuku đã có thể cảm giác được cánh tay hắn chỗ gãy, vậy không đoa nở chuyển tới cảm nhận sâu sắc, đang ở càng ngày càng mãnh liệt. Không được, tìm người đến đón mình. Cuối cùng, ạ gì mà Kitsuku vẫn là bấm điện thoại, tìm người mang xe đem chính mình cho nhận trở về. Mà thuộc hạ, ở gặp được quá khứ trong lòng chiến vô bất thắng chiến thần ạ gì mà Kitsuku, thảm liệt như vậy cha nở dê tha y sau đó, cũng là sợ ngây người. May mắn ạ gì mà Kitsuku trong ngày thường uy nghiêm vẫn còn, rốt cục vẫn phải trước bị kéo trở về cứu chữa. Ở trên xe, ạ gì mà Kitsuku chỉ có thể tới kịp nhắm lại con mắt, đem so sánh với trên thân thể đau nhức, hắn quan tâm hơn tinh thần mình ở trên. Lần này chống lại Trương Lương, đã là triệt triệt để trắng bạch. Hơn nữa, ạ gì mà Kitsuku hưu ý vô ý cảm thấy, ở nơi này một lần sau đó, chỉ sợ hắn không còn có cùng trước mắt Trương Lương bộ dáng như vậy tỉ thí cơ hội. Mà càng làm cho lúc này ạ gì mà Kitsuku có vài phần khó mà diễn tả bằng lời tiếc nuối là, lúc này hắn, có dáng vẻ như vậy ý tưởng, lớn nhất cảm tưởng cư nhiên không phải có vài phần tiếc nuối, mà là may mắn. Chính là cuối cùng này một nhẹ nhẹ may mắn, để bây giờ ạ gì mà Kitsuku có vài phần quân quyết, nếu sự tình đều đã đến dáng vẻ như vậy trình độ. Hắn nhớ muốn tìm Trương Lương tính sổ ý niệm trong đầu, cũng đã giữa lúc bất chi bất giác biến mất không thấy. Lúc đầu, ạ gì mà Kitsuku tính cách, coi như là ở Trương Lương trong tay ăn một cái thiệt thòi lớn như thế, hắn cũng chưa chắc thấy rõ sẽ có bao nhiêu thu liệm ý tưởng, đây là hắn tính cách cho phép. Thế nhưng, ở bây giờ động tác va nở dê đáng tiếc, lúc này ạ gì mà Kitsuku cũng là chọn phát hiện, chính mình may mắn, để hắn không thể không đem chính mình báo thù ý tưởng xanh xanh dập tắt. Một người, đang đối mặt cùng với chính mình cựu địch thời điểm, sẽ nghĩ tới không có đối thủ cơ hội mà may mắn. Dáng vẻ như vậy tâm tính, nhất định là không có cách nào khứ thủ thắng, mà bây giờ ạ gì mà Kitsuku, tiếc nuối nhất, đại khái chính là, mình đã mất đi cùng Trương Lương đối chiến dũng khí. Coi như là hắn không thế nào hối hận tối hôm nay tìm Trương Lương cử động, thế nhưng gặp phải dáng vẻ như vậy kết quả, vẫn để tâm đoán ở ngoài. Bởi vì, ở còn lại địa phương hội đàm, chỉ sợ là tránh không được phải có rất nhiều người ở bên cạnh nhìn, cờ nhưng là nghiêm cấm ở ngầm dưới quyết đấu, loại này sự tình, vốn chính là muốn cấm chỉ. Ngoại giới địch nhân đều không có giải quyết, mà nhưng bây giờ suy nghĩ nội bộ địch nhân, điều này sao có thể chứ? Huống chi, giống như là đến rồi ạ gì mà kịch củ cùng Trương Lương loại này tầng thứ, càng là khó có thể nhiều lời, như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này ạ gì mà kịch củ cũng đã đại khái rõ ràng chính mình kết cục sẽ là cái gì. Nếu hắn cũng sớm đã liệu đến sẽ là cái dạng này kết quả, như vậy, trong lúc bất chi bất giác, ạ gì mà kịch củ hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nhìn lại, hắn đã có thể bỏ qua. Tuy là trong lòng vẫn là bao nhiêu có rất nhiều không cam lòng ý tưởng, thế nhưng trên thực tế, sự tình nếu đều đã đến trình độ như vậy, coi như là trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng. Cũng không có dư thừa biện pháp có thể nói. Huống chi, ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, lúc này ạ gì mà kịch củ cũng đã cảm nhận được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân cảm giác. Chỉ bất quá, cùng lúc trước so sánh, cho hắn cảm giác giống nhau, luôn là cùng một người. Đây thật là một cái quái vật đã ạ gì mà kịch củ nhớ lại thời điểm đó Trương Lương dáng dấp, tại chính mình trong lòng yên lặng nghĩ. Giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới. Hắn vốn là cái gì cũng không phải nói, thế nhưng vào lúc này tình cảnh phía dưới, lúc này ạ gì mà kịch củ vẫn có thể tán thành lúc này Trương Lương. Lần này sự tình, tổng lại nói tiếp, vẫn có mã kịch củ tương đối tìm đường chết, nếu như hắn không có tự tiện chủ trương đi tìm Trương Lương phiền phước, vốn là không cần đến thai dáng vẻ như vậy trình độ. Giả như nói đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới nhân là Trương Lương. Bây giờ ạ gì mà kịch củ liệu sẽ trực tiếp đem bây giờ Trương Lương chỉ là chém đứt một cánh tay xong việc. Loại tình huống này, không cần suy nghĩ, cũng có thể biết rõ, đây cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình, bởi vì, giả như cái này nhân loại đổi thành ạ gì mà kịch củ, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha lúc này Trương Lương. Điểm này, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng có thể khiến người ta cảm thấy trong đó không công bình. Bởi vì vào lúc này tình cảnh dưới, bây giờ Trương Lương vốn là không cần cái gì công bằng, chỉ là phải biết, bây giờ ạ gì mà kịch củ đã làm xong rồi dáng vẻ như vậy tình trạng là được rồi. Ta đã trở về. Làm Trương Lương về đến nhà thời điểm, mới phát hiện, lúc này kỳ dị si mạ tủ cả cư nhiên đã ở nhà của hắn. Cùng những người khác so sánh, kỳ dị si mạ tủ cả là có thêm Trương Lương chìa khóa nơi này. Ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây Trương Lương có vài phần quân quýt, hắn vừa rồi thời điểm rõ ràng chính là đem kỳ dị xì mạ tủ cả cho đuổi về đến rồi trường học, nàng hiện tại chắc là ở tại trường học trong túc xá, làm sao biết xuất hiện tại trong nhà của mình. Bất quá, so với, là lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn xuất hiện trước mặt Trương Lương, hơi có mấy phần vui quá mà khóc nụi vị. Ngươi làm sao vậy Trương Lương nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả phản ứng. Nếu như hắn không phải xác định trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả là mình từ nhỏ nhìn lớn lên cô bé kia, hắn sợ rằng đều muốn cho rằng cái cô nương này là không phải là bị đánh cháo. Qua nhiều năm như vậy, luôn là nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả vẻ mặt lạnh lùng thần tình, lúc nào gặp qua nàng như vậy khóc giống quá. Dáng vẻ như vậy tình trạng, đối với này lúc Trương Lương mà nói, đúng là vô cùng không dễ dàng, cũng chính bởi vì vậy, ở tình cảnh như vậy dưới. Hắn nhìn trước mặt kỳ dị si mạ tủ cả thời điểm, cũng có vài phần hiếm thấy tay chân luôn cuốn bối rối. Ngươi làm sao vậy chứng kiến ta sẽ khóc cái gì đối với trước mặt kỳ dị si mạ tủ cả phản ứng. Bây giờ Trương Lương cũng là có vài phần cụ kết, bởi vì hắn không biết trước mắt kỳ dị si mạ tủ cả rốt cuộc là làm sao vậy, nếu là đổi thành những thứ khác hình. Dáng tình huống bên dưới, hắn ngược lại là có thể hơi chút ung dung một điểm. Chỉ bất quá. Ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy có vài phần cụ kết. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả là chuyện gì xảy ra, ở tình cảnh như vậy dưới, hắn nhìn trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả, tóm lại là cảm thấy có vài phần buồn cười, bởi vì hắn cũng không biết trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả là thế nào, cho nên chỉ có càng gana buồn bực. Ngươi quản ta muốn khóc sẽ khóc. Coi như là đang khóc bên trong kỳ dị xì mạ tủ cả, vẫn là có đầy đủ tinh thần đối lại Trương Lương vấn đề. Bất quá, so với, là kỳ dị xỉ mạ tủ cả trước sau như một trả lời phong cách. Ta chỉ là hỏi ngươi một cái, không cần phải như thế xông lên đi, cái này tiểu gia hỏa. Nhìn trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả, Trương Lương tóm lại là cảm thấy có vài phần buồn cười. Lúc trước hắn thời điểm cũng không có nghĩ tới, cái này cô gái nhỏ còn có bộ dáng như vậy thời điểm. Tuy là lúc này Trương Lương coi như là hết sức tin tưởng, là cái gì có thể làm cho bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả lộ ra như vậy thần tình, chỉ có thể là theo tự có quan hệ. So sánh với, lúc này Trương Lương vẫn là biết rõ cái gì nên chớ nên làm, bất kể là nói như thế nào, ở bây giờ tình cảnh dưới, hắn lúc này vẫn là rất khẩn trương kỳ dị xì mạ tủ cả. Đối với cái này cái khóc thầm tiểu nha đầu, hắn đúng là có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá ý tưởng, thế nhưng ở hôm nay dưới tình hình, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chọc chọc trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả cái mũi nhỏ, đừng khóc. Tại sao kỳ dị xì mạ tủ cả không thoải mái nhìn trước mặt Trương Lương liếc mắt, hiển nhiên là bị động tác của hắn cho lấy được.